Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 506, Tiểu Phiên Ngoại, Kinh Thành Dị Thường 1. Góc truyện audio.com. Ấm áp nhắc nhở, phía dưới thuộc về hai vợ chồng rời đi Đông Nhạc Quốc Tiểu Phiên Ngoại. Kinh Thành, lúc trạng vạng tối, trời ban điểm lành với Bát Vương Phù. Trong thành rất nhiều bách tính đều tận mắt nhìn thấy bầu trời bên trong có một đầu thất thải như phượng tiên điểu. Là, giống như phượng hoàng đại điểu, đáp xuống Bát Vương Phù. Lúc này có rất nhiều người giành trước sợ sau chạy tới Bát Vương Phù. Bát Vương Phù đại môn đều sắp bị lật đổ. Quý phủ người tranh thủ thời gian đóng cửa. Mà Bát Vương Phù bên trong cũng sôi trào. Bởi vì quý phủ phần lớn người đều nhìn thấy một màn kia là thật. Bất quá, bọn hắn so bên ngoài người nhìn càng thêm rõ ràng. Là cái kia giống như chim phượng hoàng mà trên người còn đeo hai người. Là Bát Vương gia cùng Bát Vương Phi. Hai người như tiên nhân đồng dạng. Cái kia một khắc, đẹp đến mức bất luận kẻ nào đều rung động. Đều hình dung không ra. Hôm sau, Bát Vương phủ phụ cận. Sáng sớm liền người ta tấp nập, ngựa xe như nước, đều đưa phụ cận đường đi lật đổ. Vấn đề này, kinh động hoàng cung, hoàng đế lúc này hạ lệnh, phái người đi vương phủ điều tra tình huống. Nhưng mà, trong cung người đi qua Bát Vương phủ, trên đường liền phí thật lớn sức lực, bởi vì đường mở không được. Thế là nhanh chóng hồi cung bẩm báo, điều mấy ngàn cấm vệ quân mở đường. Ước chừng hoa nửa ngày mới đến Bát Vương phủ trước cổng chính. Hết lần này tới lần khác đại môn đóng chặt. Có người đi lên gõ hơn nửa ngày. Cũng không người nào dám mở cửa. Sau cùng, Mạc Tĩnh Hiên tới. Hắn ngựa không dừng vó. Vội vã chạy tới. Thậm chí nói, tại phụ cận lúc hắn là bay thẳng bên trên nóc nhà. Thi triển khinh công tiến vào Bát Vương phủ. Khi hắn rơi vào Bát Vương phủ, không người nào dám cản trở. Người tới, nói một chút đến cùng phát sinh chuyện gì. Ta Bát ca cùng Bát tẩu đây. Mạc Tĩnh Hiên vội vàng hô. Hắn trong lòng mơ hồ cất giấu bất an. Cảm giác phải có đại sự phát sinh. Cụ thể ra sao đại sự? Hắn lại hoang mang không biết. Bởi vì trong kinh, còn có ai có thể uy hiếp được Bát ca? Còn có ai dám lại tổn thương Bát ca? Hắn nghĩ không ra, hẳn là không có, chỉ là, cái kia đồn đại là chuyện gì xảy ra? Cái gì tiên điểu bay vào Bát Vương phủ? Hắn không có thấy tận mắt đến, cho nên, hắn không tin, nhất định có âm mưu. Là âm mưu, chỉ là, như vậy nhiều người đều nói nhìn thấy, còn có bên ngoài loại kia rung động tràng diện. Người ta tấp nập liền là vì Bát Vương phủ dị cảnh. Mạc Tĩnh Hiên tùy tiện kéo một chút người hỏi thăm. Cuối cùng hỏi ra nguyên nhân. Bát ca cùng Bát tẩu xuất kinh du ngoạn. Nguyên bản không nên trở về mới đúng. Nhưng là, lại đột nhiên có một đầu như phượng hoàng một dạng động vật. Sau lưng bọn hắn trở lại Bát Vương phủ. Quý phủ người đều nói trông thấy. Có thể là, Vu Hạo không có trở về. Kính Tâm cũng không tại. Giả, lại là giả sao? Mạc Tĩnh Hiên vội vã đuổi tới Bát Vương phủ phía sau núi. Tìm tới Chu quản gia. Thấy một lần, hắn lập tức nhíu mày. Hắn trực tiếp hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thập tứ vương gia, quản gia lo lắng thần sắc hơi chậm lại. Lập tức hai mắt sáng lên. Rốt cuộc tìm được dựa vào đồng dạng. Hắn tranh thủ thời gian lảo đảo tiến lên, liền lễ tiết đều quên thi, vội vàng nói, thập tứ vương gia, thực tốt, ngài cuối cùng đến, mau mau, mau gọi người tiến vào cánh rừng đi tìm vương gia cùng vương phi. Nhìn thấy tình huống này, Mạc Tĩnh Hiên thoáng chốc bay lên một cỗ nồng đậm bất an. Chẳng lẽ sự tình là thật, hắn có hoài nghi mới vội vã chạy tới. Nhưng thấy một lần quản gia cái này thần sắc, hắn bản năng liền biết rõ hỏng bét. Chu quản gia là Bát ca tâm phúc, là tuyệt đối sẽ không phản bội. Coi như phản bội cũng sẽ không lập như thế giả lời nói dối. Còn nữa, nhìn thấy quản gia như vậy lo lắng dáng dấp, cũng không giống là giả. Quản gia vội vàng nói ra, thập tứ vương phủ, ngài có thể hay không phái người cách trương.